Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1235, Nhân Hoàng Thiếp Mời, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Huyết dịch tịnh hóa có thể nói là mở ra lối riêng. Để Lý Trường Sinh hiểu ra, không nghĩ tới con có như thế đặc lập độc hành pháp môn. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, huyết dịch tịnh hóa hoàn toàn có thể làm huyết mạch chi thư cải tiến bản bổ sung. Rất có thể tiến một bước đề cao chiết xuất dẫn. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái dẫn có thể tăng lên 2-3%, tuy nhiên nhìn như không nhiều, nhưng huyết mạch chi thư cải tiến bản chiết xuất dẫn đã cao đến 1-3, lần nữa trên cơ sở tăng lên 2-3%, tuyệt đối xem như đáng quý. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Trường Sinh đem một phần tảng đá huấn luyện pháp giao cho Ninh Bích Chân. Lập tức bắt đầu để yêu sủng nhóm quen thuộc cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp. Cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp có thể hữu hiệu đề cao yêu sủng nhóm sinh tồn năng lực. Yêu sủng nhóm tự nhiên không dám tam tâm nhị ý, không phải vậy cũng là cùng tính mạng của mình không qua được. Lý Trường Sinh tiếp tục đắm chìm trong càn khôn vương trong truyền thừa. Ngẫu nhiên cũng sẽ dành thời gian tịnh hóa thâm nguyên ý thức. Đợi tinh thần lực hao tổn hơn phân nửa sau, một bên khôi phục tinh thần lực, một bên tiếp tục tiêu hóa truyền thừa, hai điểm tạo thành một đường thẳng tuần hoàn lên, giữa bất tri bất giác, thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị tiếp tục thời điểm, một chương thiếp vàng thiếp mời cưỡng ép phá vỡ không gian, bay vào bí cảnh bên trong. Ồ, Lý Trường Sinh kinh nghi bất định nhìn chằm chằm lơ lửng tại trước mặt thiếp mời. Mi đầu nhíu chặt, ánh mắt âm trầm, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn rõ ràng giấu ở bí cảnh bên trong. Bí cảnh tọa độ càng là chưa bao giờ lộ ra. Đối phương lại là như thế nào tìm tới hắn? Mặt khác, cái này phong thiếp mời phụ thuộc lấy một cỗ đặc thù lực lượng. Như thế mới có thể nhẹ nhõm phá vỡ bí cảnh hàng rào. Theo thiếp mời tự động bay đến Lý Trường Sinh tới trước mặt nhìn. Bực này trên thiếp mời cần phải còn có khí tức của hắn. Hành tung của hắn rất lộ ra nhưng đã được mời thiếp chủ nhân khóa chặt. Hơi chần chờ một chút, Lý Trường Sinh tay phải nắm lấy thiếp mời. Phía trên lực lượng tự mình tiêu tán. Muốn đến là bị lực lượng chủ nhân thu hồi. Lý Trường Sinh mở ra thiếp vàng thiếp mời. Ánh mắt sáng tối chập chờn nhìn chăm chú lên trên thiếp mời chữ viết. Chữ viết linh động uyển chuyển. Một mạch mà thành, nhưng lại mang theo phong mang, cho người ta một cỗ áp lực vô hình, nhìn đến là khoản người tên lúc, Lý Trường Sinh không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì cái này phong thiếp mời là Nhân Hoàng phát ra tới. Rất có thể là cái này viên Nhân Hoàng phủ lệnh bài tiết lộ hành tung của ta. Lý Trường Sinh âm tình bất định khép lại thiếp mời, trong tay xuất hiện một cái lúc trước thêm vào Nhân Hoàng phủ lúc ban phát lệnh bài. Cái này viên lệnh bài ngoại trừ biểu tượng Nhân Hoàng phủ thành viên thân phận bên ngoài. Tại Nhân Hoàng phủ thế lực phạm vi hành động lúc có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Có lòng ẩn tàng, rất khó bị những cái kia quốc độ chủ nhân phát giác. Chỉ là đối một lòng muốn vững vàng Lý Trường Sinh tới nói. Cái này viên lệnh bài là nhanh khoai lang bỏng tay, bởi vì vô luận hắn núp ở chỗ nào. Chỉ cần ở vào yêu tinh trong thế giới, Nhân Hoàng hoặc là Nhân Hoàng phủ thống lĩnh chỉ sợ đều có thể khóa chặt hành tung của hắn. Đương nhiên, cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng Lý Trường Sinh trực giác nói cho hắn biết, hành tung của hắn cũng là bị cái này viên Nhân Hoàng phủ lệnh bài bại lộ. Là một tên song tự vương, giác quan thứ 6 không phải bình thường cường, Lý Trường Sinh định một chút tâm thần. Hắn hiện tại cũng không dám đắc tội với người hoàng, tự nhiên không có một mình hủy đi lệnh bài ý nghĩ. Dù là cố ý để lệnh bài ngoài ý muốn tổn hại. Chỉ sợ cũng giấu giếm không được bao lâu, rất có thể còn lại nhận một số trừng phạt. Lý Trường Sinh đành phải thu hồi lệnh bài, nhưng hắn không khỏi nhiều một cái tâm nhãn. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh nhìn lấy trên thiếp mời nội dung, lộ ra vẻ suy tư. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, một tháng sau Nhân Hoàng sẽ tại Mục Thương Đế Quốc Đô Thành tổ chức một trận giao dịch hội. bù đắp nhau, nhập hội cánh cửa cực cao, nhất định phải vương giả mới được. Đối với cuộc giao dịch này biết, Lý Trường Sinh tự nhiên so sánh để bụng, thì lấy nhân hoàng lực thu hút, rất có thể sẽ có cửu giai ngự yêu sư tự mình cổ động. Thì chớ đừng nói chi là những cường giả khác, dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đến lúc đó tối thiểu sẽ có mấy trăm vương giả, song tự vương hội tụ mục thương đế quốc đô thành, đến mức còn lại cường giả, bọn họ chỉ sợ bận quá không có thời gian. Nếu không thâm nguyên chi môn nhưng là không người trấn áp. Không chỉ là bọn họ, đại bộ phận hoàng giả, đế giả đồng dạng cần muốn đích thân trấn áp thâm nguyên chi môn. Mặc dù như thế, cái này rất có thể sẽ là trăm năm qua quy mô thứ nhất to lớn giao dịch hội. Nhiều như vậy cường giả, trong tay tất nhiên sẽ có Lý Trường Sinh cần bảo vật. Đồng thời không nhỏ khả năng ra bày ra chính mình cần thiết đỉnh cấp bảo vật. Tỷ như tiên thiên giáp mộc, cắt mộc chi khí, trung thượng phẩm cửu khiếu mịch la thạch, trung phẩm tinh hạch, tinh khung ngọc dịch chờ một chút đỉnh cấp tài liệu. Không phải một kiện hai kiện, cũng không phải ba kiện bốn kiện, mà chính là rất nhiều kiện. Nếu như thuận lợi, bằng vào cuộc giao dịch này biết, Lý Trường Sinh chiến lực liền có khả năng càng tiến một bước. Lý Trường Sinh khép lại tiếp mời, rõ ràng chần chờ một chút, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy phần này tiếp mời, nói không chừng phần này tiếp mời cũng có thể khóa chặt hành tung. Dù là kiểm tra đếm khắp, vẫn không có kiểm tra đi ra, nhưng không có nghĩa là nhất định không có, bởi vì có là ngươi không quen biết cao thâm pháp môn. Huống chi đối phương còn là đã sống vạn năm lâu nhân hoàng. Luận nội tình, càn khôn vương liền sách giày cũng không xứng, bởi vì không chỉ là thọ mệnh phía trên chênh lệch, cả hai đứng yên độ cao đồng dạng khác biệt, hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh chưa bao giờ cảm thấy mình nội tình có thể so với cửu giai ngự yêu sư. Dù là nội tình nhẹ nhất huyền hoàng, phượng đế hắn cũng xa xa không sánh bằng. Dù nói thế nào, bọn họ cũng tại đỉnh núi trong coi trên trăm năm thời gian. Tích lũy xa không phải Lý Trường Sinh có thể so sánh với. Trừ phi, Lý Trường Sinh thu hoạch được thượng cổ tinh đế truyền thừa. Lý Trường Sinh trịnh trọng cất kỹ thiếp mời, đưa nó đặt ở một cái đặc chế trong hộp. Cái hộp này nắm giữ cường đại liễm tức năng lực, có thể tận khả năng thu liễm trong hộp đồ vật khí tức. Phần này thiếp mời cũng là tham gia giao dịch hội tín vật. Nếu không coi như hắn là nhân hoàng phủ thành viên, không có mời thiếp mà nói cũng vào không được hội trường. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem nhân hoàng phủ lệnh bài cũng bỏ vào. Chỉ là, cũng không biết tại sao. Tại tiếp vào phần này thiếp mời về sau, Lý Trường Sinh tổng có chút tâm thần bất an. Lý Trường Sinh theo không cảm thấy đây là mệt nhọc đưa tới triệu chứng. Bây giờ hắn rèn kim thân dung ngọc cốt, thể nội còn có nhất định bất hủ vật chất, dù là một năm nửa năm không ngủ được quang tạo người đều không có việc gì. Người bình thường triệu chứng căn bản không có khả năng xuất hiện tại hắn trên thân. Lý Trường Sinh cũng không có coi nhẹ cảm giác như vậy. Hắn cho rằng có thể là có người trong bóng tối mưu đồ hắn, mới có thể xuất hiện trạng huống như vậy, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Lý Trường Sinh không biết là người nào, nhưng đại khái dẫn không ngoài là huyền hoàng, ám dạ vương, chỉ là, liên tưởng đến một tháng trước văn đế cảnh cáo, văn đế cho rằng nhân hoàng vì vượt qua lần tiếp theo thiên nhân ngũ suy, rất có thể sẽ tại mấy năm gần đây vài trần nổi sóng. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh không thể không đem nhân hoàng cũng xếp vào hoài nghi đối tượng. Đương nhiên, văn đế cũng không ngoại lệ. Ai biết hắn có phải hay không hảo tâm, cũng hoặc là vụng trộm đang có ý đồ gì. Giá trị này chi dấu vết, Lý Trường Sinh chuẩn bị làm chút gì? Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.